Hoa Tư Dẫn, chương 13, góc truyện audio.com, cô bíu vào quan tài đứng lên, đem chỗ hoa trong tay cắm ngay ngắn vào một bình hoa khác, quay lưng lại phía tôi, nên tôi không nhìn thấy sắc mặt cô lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng nói hững hờ. Nghe cô nương nói, tôi dùng tính mạng đổi lấy ảo mộng này, trong thế giới hiện thực đó, có phải tôi đã chết? Nếu như vậy, phiền cô hãy hỏa thiêu xác tôi, sau đó mang cho của tôi. Mang cho của tôi về nước Lê, trao cho đại huynh tôi. Tôi há miệng, hồi lâu sau mới phát ra một tiếng. Được, 5 ngày sau tôi và Tiểu Lam rời khỏi hoa tư mộng của Tống Ngưng, trong thời gian đó chúng tôi lại qua núi tuyết cạnh cánh đồng hoang thương lộc một lần nữa, chỉ do thời gian quá gấp Tiểu Lam vẫn còn hai nơi chưa thăm dò hết, vô tình được biết Liễu Thê Thê quả nhiên chưa chết, nghe nói bị ngã xuống vực mắc vào một cây tùng bên vách núi, được một người đi săn cứu sống, để trả ơn cứu mạng, Liễu Thê Thê hứa lấy anh ta, cuối cùng hai người thành thân. Ngay Liễu Thê Thê cũng có một mái ấm rất yên ổn. Tôi nói với Tiểu Lam, thực ra không nên giết Thẩm Ngạn, chỉ không ngờ mặc dù như vậy Tống Ngưng cũng không muốn thoát khỏi ảo mộng. Tôi muốn cứu cô ấy nên mới giết Thẩm Ngạn, nhưng lại thành ra hại cô ấy. Tiểu Lam nhìn tôi hồi lâu trầm ngâm, đó mới là giấc mộng đẹp thật sự, Thẩm phu nhân khao khát một người yêu mình suốt đời, Thẩm tướng quân chết đi trong lúc yêu cô ấy nhất, cô ấy muốn sống tiếp với tình yêu chung thủy của anh ta, chỉ cần vượt qua những ngày đau buồn đó chính là sự yên lành vô lo mà cô ấy mưu cầu suốt đời. Nếu không giết Thẩm Ngạn tướng quân, hậu họa sẽ khôn lường, cô sao có thể đảm bảo trong ảo mộng này, anh ta có thể suốt đời chung thủy với Tống Ngưng. Tôi tỏ vẻ kinh ngạc, huynh lại nói với tôi một đạo lý lớn như vậy, đàn ông các người chẳng phải không thích nói những chuyện tình ái tầm thường hay sao? Anh ta nhìn tôi, có chuyện đó ư? Nếu đúng là vậy, thanh lâu trên đất nước này đã phải đóng cửa từ lâu. Tôi nghĩ câu trả lời đó thật quá thẳng thắn, tôi nắm tay Tiểu Lam rời khỏi ảo mộng, anh ta lại nắm tay tôi, thản nhiên nói. Ảo mộng là ảo mộng, cô đừng so sánh ảo mộng với hiện thực. Khi anh ta nói câu đó, có một đôi vân nhạn bay ngang trời. Thời gian nửa năm trong hoa tư mộng chỉ ứng với một ngày ngắn ngủi trên trần thế. Thoát khỏi mộng cảnh, một dòng nhiệt lưu đi thẳng vào ngực chỗ có viên giao châu, huyết dịch toàn thân tôi vụt nóng bừng. Đó là do giao châu đã hút tính mệnh của Tống Ngưng. Tống Ngưng đã chết trong một chiều hoàng hôn đượm buồn, nhưng trong thế giới hiện thực không ai biết. Gia nhân trong biệt viện vẫn ngay ngắn đứng hầu bên ngôi thủy đình, quân vĩ và tiểu hoàng ngủ gật cạnh cây đàn, ánh mặt trời nhàn nhạt tỏa xuống, tất cả vẫn bình yên tĩnh mịch như không có chuyện gì xảy ra. Chấp thúc nhìn thấy Tiểu Lam, sung sướng reo lên, công tử, khiến tiểu hoàng và quân vĩ giật mình tỉnh dậy, một người, một hổ vội chạy ra đón tôi. Chính trong lúc đó, từ ngôi thủy đình phía xa một ngọn lửa bùng lên, chớp mắt đã bốc cao cả trường. Quân vĩ sững người, Tống Ngưng vẫn còn trong đó. Rồi lập tức lao đi cứu, bị tôi ngăn lại. Tiểu Lam nói nhỏ, hình như Thẩm phu nhân đã tiên liệu kết cục cuối cùng. Text được lấy tại truyện phao. VN tôi nói với quân vĩ đầu đuôi sự việc, nhìn những bức rèm xung quanh ngôi thủy đình lộ ra hình thù kỳ dị trong ngọn lửa, sực nhớ tới lời Tống Ngưng trong mộng nhờ tôi thiêu xác cô. Tống Ngưng đến chết vẫn là người chu đáo, không phiền tôi động tay. Góc truyện audio.com, trước khi vào ảo mộng cô đã thu xếp hậu sự đâu vào đấy. Cách nửa hồ sen, mấy nô bộc trung thành kinh sợ gào khóc chùm những tấm chăn dày nhúng nước xông vào thủy đình, đều bị ngọn lửa rừng rực ngăn lại. Tống Ngưng quả nhiên đã thu xếp chu toàn, mỗi phân đất trong thủy đình đều bị lưỡi lửa liếm sạch, cô muốn thân xác mình thiêu thành tro, đựng trong một bình gốm đẹp, trở về cô quốc sau 7 năm xa cách. Lửa được gió càng cháy mạnh bốc cao chiếu rực nửa bầu trời, chiếc xà ngang từ trên cao rơi xuống hồ sen bốc khói ngùn ngụt, bốn chiếc cột lớn ở bốn góc thủy đình từ từ sụp đổ, có thể nhìn thấy chiếc giường mây bị cháy, trong đó Tống Ngưng đã yên nghỉ, đang chìm trong ánh lửa mênh mông. Trong truyền thuyết dân gian, một câu chuyện như vậy trong giờ phút đó luôn có một trận mưa lớn chút xuống đúng lúc, nhưng ngôi thủy đình cháy trụi đến khi không còn gì để cháy, ông trời cũng không đổ một giọt mưa, gió muộn đã mang hơi lạnh, ánh mặt trời tàn đỏ như máu. Ánh mặt trời tàn đỏ như máu phủ lên đống hoang phế trên hồ sen, phía trước đống hoang phế đó, một đám gia nhân vẫn quỳ sụp, không ai dám vào chuyển di cốt của Tống Ngưng. Tôi nói với Tiểu Lam, đi thôi, chúng ta lượm xác cô ấy. Anh ta nhìn về phía sau lưng tôi, thong thả nói. Không cần chúng ta, người lượm cô ấy đã đến. Tôi hiếu kỳ ngoái đầu, nhìn thấy dưới bóng cây liễu già bên con đường lát sỏi, người đến lượm di thể Tống Ngưng mà Tiểu Lam nói, người đã dồn Tống Ngưng vào chỗ chết. Thẩm Ngạn, phu quân của Tống Ngưng, chàng ta vận áo trùng gấm trắng toát, vạt áo và cổ tay điểm những hoa văn chìm màu tối, trông như một chiếc áo tang sang trọng, bộ xiêm y thực là hợp cảnh. Chàng ta đi thẳng đến trước mặt chúng tôi, chiếc áo trùng gấm làm nổi bật gương mặt trắng bệch của chàng ta, nét mặt vẫn vẻ lạnh lùng đã thấy, giọng nói lại run run. cô ấy đâu, cô ấy ở đâu? Tôi chỉ đống hoang phế trên hồ sen, ngài nghe tin, đến để lượm xác cô ấy phải không? Tống Ngưng nói với tôi, cô ấy chỉ cần một bình đựng cho, một chiếc bình gốm màu xanh đế trắng, ngài có mang đến không? Chàng ta há mồm không nói, quay người bước vội đến chỗ tôi vừa chỉ, người loạng choạng trực ngã. Đám gia nhân quỳ trước thủy đình vội nhường đường. Tôi ôm cây đàn đuổi theo, nhìn thấy người chàng ta lảo đảo, sụp xuống bên đống hoang tàn, ánh mặt trời phía sau kéo bóng chàng ta đổ dài trên đó. Qua vai chàng ta có thể nhìn thấy di hài Tống Ngưng, sáng nay khi gặp tôi, cô còn vấn tóc cao, trên má thoa phấn hồng, xinh đẹp rạng rỡ. Sáng còn là hồng nhan, chiều đã là nắm xương tàn. Ánh sáng và thời gian ngừng lại, tôi nhìn thấy Thẩm Ngạn lặng lẽ quỳ trong vầng sáng im lìm đó. Một khúc gỗ đang cháy nổ bốp một tiếng, như đột nhiên sực tỉnh, chàng ta ôm chầm di hài cô, động tác mạnh đến nỗi đầu ngón tay trắng nhợt, giọng nói lại hết sức nhẹ nhàng. Chẳng phải em đã nói, dù chết em cũng phải nhìn thấy ta tắt thở trước mặt em sao? Chẳng phải em nói, ta có lỗi với em phải nhìn thấy ông trời trừng phạt ta thế nào sao? Em hận ta như thế, ta còn chưa chết, sao em lại chết trước ta? Không có ai trả lời chàng ta. Chàng ta ôm chặt cô thận trọng như ôm báu vật, khuôn mặt trắng bệch dán vào mái đầu xưa là mái tóc dài óng ả, giờ đã cháy đen của cô, như thầm thì với người yêu. A Ngưng, em nói đi. Đống hoang phế đỏ rực trong ánh hoàng hôn, mịt mờ một bầu không khí ma quái, mặt đất cũng bị đốt nóng ran. Tôi đứng nhìn tất cả cảnh tượng đó, đột nhiên cảm thấy. Góc truyện audio.com, sự mong manh của sinh mạng, mệt mỏi hỏi chàng ta. Ngài muốn cô ấy nói gì? Bây giờ cô ấy không nói gì được nữa, cho dù ngài muốn nghe cô ấy cũng không thể nói được nữa. Cô ấy đã bảo tôi đêm tân hôn cô ấy muốn nói những lời ngọt ngào với ngài. Cô ấy vừa được gả đến nước Khương, lạ cảnh lạ nhà, cô ấy thực lòng muốn thổ lộ với ngài, phu quân, em đã trao Tống Ngưng cho chàng, trao hết cho chàng nhất định phải trân trọng, nhưng đáng tiếc ngài không cho cô ấy nói. Chàng ta ngẩng phắt đầu lên, tôi ngồi xuống nhìn vào mắt chàng ta, ngài nói Tống Ngưng hận ngài, thực ra chưa bao giờ cô ấy hận ngài, trên đời này chưa một cô gái nào yêu ngài như cô ấy. Chàng ta nhìn tôi đăm đăm, như bị vật gì đánh trúng, khuôn mặt trắng bệch không còn sắc máu, rất lâu sau lại phát ra tiếng cười nhỏ khô khan, nói dằn từng chữ. Cô ấy yêu tôi, sao cô dám nói thế? Cô ấy không hề yêu tôi. Cô ấy còn hận sao tôi không chết ở chiến trường. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, để cây đàn lên đầu gối. Cô ấy nói trái lòng mình, tôi ngẩng đầu nhìn chàng ta. Thẩm tướng quân, nghe nói suốt 2 năm qua ngài không hề gặp Tống Ngưng một lần nào, ngài còn nhớ hình bóng cô ấy không? Tôi cho ngài nhìn thấy hình bóng Tống Ngưng năm xưa, được chứ? Không đợi chàng ta trả lời, tôi đã đánh thanh âm cuối cùng trên phím đàn. Đánh ngược hoa tư điệu để cho ảo mộng đã dệt cho Tống Ngưng có thể hiển hiện trên thế giới hiện thực. Tôi không đợi chàng ta trả lời, bất luận chàng ta có muốn hay không, có một số điều tôi cần cho chàng ta biết. Trong cảnh hoàng hôn thê lương, trên đống hoang phế mịt mờ khói trắng, từng cảnh của quá khứ lướt trên không trung in hình xuống mặt nước hồ sen. Trên sa mạc hoang vắng, bao la tuyết, Tống Ngưng dạp mình trên lưng ngựa, vượt qua sa mạc lổn nhổn đá, gió mang theo cát và đá vụn táp vào mặt, vào cánh tay để lại những vết xây sát loang lổ, cô ôm cổ ngựa thúc giục con ngựa chiến đã gần kiệt sức. Chạy nhanh hơn nữa đi, xin mày đấy, chạy nhanh lên, Thẩm Ngạn không đợi được nữa rồi. Trên địa ngục cánh đồng hoang Thương Lộc, cô xuống ngựa, loạng choạng lao vào chiến trận đầy xác chết, cánh tay và mặt bị gió táp thâm tím vết thương, y phục dính đầy máu, môi mím chặt, người cứng đờ đi lật từng xác chết, từ lúc bình minh đến đêm khuya cuối cùng tìm được người cần tìm. Cô dùng tay áo lau máu trên mặt người đó, ôm chặt chàng. Thẩm Ngạn, em biết mà, em cần đến đây. Nói xong ôm mặt, lệ tuôn như mưa. Trong hang núi tuyết gần chiến trường, chàng nằm bất động, trên người đắp tấm nhung bào, cô ngậm từng ngụm nước mớm cho chàng, kiên trì ép chàng uống từng ngụm. Bên ngoài, trên trời sao còn chưa mọc, gió lạnh buốt rít ù ù, cô co người run rẩy phục trên ngực chàng. Bao giờ chàng tỉnh lại, có phải chàng không bao giờ tỉnh lại không? Thẩm Ngạn, em sợ lắm. Cô ép sát vào người chàng, ôm thật chặt. Suốt 3 ngày cô cõng chàng, mấy lần ngã lăn trên dốc núi, cô đứng không vững nhưng vẫn cố gượng dậy, hôn mắt chàng, ôm mặt chàng. Em sẽ cứu chàng, cho dù phải chết em cũng cứu chàng. Hoa tư điệu đột ngột dừng lại, tôi hỏi chàng ta. Ngài đã từng nhìn thấy một Tống Ngưng như vậy chưa? Lời chưa dứt chàng ta đã cắt ngang. Không phải, tôi không tin. Thẩm Ngạn một tay ôm ngực, trán toát mồ hôi, người run lẩy bẩy, nhưng lại nhìn tôi nói ra những lời tàn nhẫn, những cái đó không đúng, tôi không tin. Tôi cảm thấy buồn cười, bật cười thành tiếng. Thẩm tướng quân, rốt cục là giả hay thật trong lòng ngài rõ nhất. Tống. Góc truyện audio.com, Ngưng luôn muốn nói với ngài tất cả câu chuyện đó, nhưng ngài chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội. Tôi nói, Thẩm tướng quân, ngài có biết Tống Ngưng chết thế nào không? Chết trong ảo mộng, cô ấy chìm đắm trong ảo mộng, từ bỏ tính mạng của mình. Bởi vì trong ảo mộng đó, cuối cùng ngài đã yêu cô ấy, hai người thề sống bên nhau trọn đời. Tống Ngưng chìm đắm trong ảo mộng hư không đó, nhưng về sau ngài chết ngoài chiến trường, mặc dù ngài đã chết cô ấy cũng không muốn ra khỏi ảo mộng đó. Cô ấy nghĩ đến nỗi đau ngài đã gây ra cho cô ấy trong cuộc sống hiện thực còn đau đớn gấp vạn lần nỗi đau vĩnh viễn mất ngài trong ảo mộng. Tống Ngưng đã lệnh cho gia nhân thiêu di hài cô ấy, không muốn lưu lại cho ngài bất cứ thứ gì. Thẩm tướng quân, ngài không hề biết cô ấy đã yêu ngài, luôn yêu ngài suốt 7 năm qua. Tôi nói xong những lời đó, nhìn thấy ngón tay run run của chàng ta vuốt ve chiếc vòng ngọc ở chỗ xương cổ tay cô, rồi nắm chặt lấy, các khớp ngón tay trắng bệch toàn thân đột nhiên đổ về phía trước thổ ra máu, máu tươi vẩy trên di hài Tống Ngưng, trong ánh hoàng hôn ánh lên một màu yêu ma quái dị. Chàng ta thét gọi một cái tên, như đau đớn không sao chịu nổi, miệng há ra mấy lần, vẫn không thốt lên lời. A Ngưng, nhưng cô đã không thể trả lời. Tôi ôm đàn đứng dậy. Tống Ngưng bảo tôi đem cho của cô ấy mang về Lê Quốc, từ nay về sau hai người không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Thẩm tướng quân, sau 3 ngày nữa tôi đến lấy cho của Tống Ngưng. Chàng ta không để ý lời tôi, ôm di thể Tống Ngưng, từng bước ra khỏi thủy đình, bước chân siêu vẹo. Gia nhân phục trên đất khóc thảm thiết, tôi ngây người, nói. Vậy cũng được, phiền Thẩm tướng quân hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy, để cô ấy vào một bình gốm xanh đế trắng đưa đến nước Lê trao tận tay đại huynh cô ấy. Lặng lẽ, lạnh như một thanh kiếm sắc, giọng chàng ta thẳng thốt vọng lên từ trong tiếng khóc than của đám gia nhân, trước khi chết cô ấy có gì muốn nói với tôi không? Tôi nhìn theo bóng chàng ta. Không, không một lời nào hết, cô ấy đã không còn mong muốn điều gì ở ngài nữa. Không lâu sau khi câu chuyện này trôi qua, nghe nói hai nước Khương, Lê lại xảy ra chiến tranh, quân đội nước Lê do đại tướng quân Tống Diễn chỉ huy, quân đội nước Khương do tướng quân Trấn Ải Thẩm Ngạn thống lĩnh. Lúc này, chúng tôi đang du sơn ngoạn thủy ở biên giới hai nước. Trong mưa đêm ngày mùng 7 tháng 5, Tiểu Lam mang đến một tin, Thẩm Ngạn đã chết trên chiến trường Thương Lộc. Trận này vốn dĩ chàng ta chiếm ưu thế, lẽ ra có thể toàn thắng, nhưng không hiểu sao lại bại trận thân vong. Nghe nói trước khi chết chàng ta dặn thuộc hạ chôn chàng ta ở cánh đồng hoang Thương Lộc, lúc hạ táng, họ phát hiện bên người chàng ta có một bình gốm xanh đế trắng, bên trong bình đựng đầy cho xương của ai đó. Thê thất của chàng ta ở phủ nghe tin chàng ta tử trận, tối đó tất cả thất cổ tự vẫn trong hoa đình. Tiểu Lam hỏi tôi nghĩ gì, tôi cười nói với anh ta. Nếu kính võ công chúa Tống Ngưng còn sống trên đời, có lẽ Thẩm Ngạn sẽ không chết, trên đời chỉ có một người không tiếc tính mạng yêu chàng ta cứu chàng ta, đáng tiếc người đó đã chết quá sớm. Tiểu Lam trầm ngâm hồi lâu, nói, có phải bởi Tống Ngưng đã chết nên chàng ta không muốn sống? Tôi nói, thế ư, anh ta không nói gì. Tôi nhìn màn mưa rả rích bên ngoài, lơ đãng nói. Tôi không tin, cúi đầu hỏi Tiểu Hoàng, mày có tin không? Tiểu Hoàng đang lẳng lặng gặm nửa con gà nướng, nghe tôi gọi liền ngẩng đầu. Gocchuyenaudio.com, băn khoăn nhìn tôi một lát rồi lại cúi đầu gặm tiếp. Hai chúng tôi ngồi đối diện yên lặng rất lâu, tôi hỏi Tiểu Lam. Sao dạo này không thấy huynh mặc màu lam? Anh ta cười, tại sao tôi nhất định phải mặc màu lam? Tôi đáp, bởi vì tôi gọi huynh là Tiểu Lam. Anh ta nhướng cặp lông mày đẹp như nét vẽ. Tôi cũng thấy lạ, tại sao chưa bao giờ cô hỏi tên tôi, Tiểu Lam chẳng phải là. Anh ta làm ra vẻ suy nghĩ, giống như đang tìm một từ phù hợp. Hoa đèn bất chợt nổ bếp một tiếng, Tiểu Lam nhìn tôi, nét mặt êm đềm như mặt nước thu, chẳng phải là tên thân mật cô đặt cho tôi sao? Tôi nghĩ lại toàn bộ câu chuyện, nhận ra quả nhiên như vậy, vội cầm ấm trà rót thêm vào cốc. À, huynh vốn cũng có một cái tên nào đó, chẳng qua tôi thấy tên cũng chỉ là một ký hiệu, gọi Tiểu Lam quen rồi, thành ra lại quên hỏi tên huynh, vậy huynh tên gì? Anh ta nhẹ giọng, Mộ Ngôn, Mộ trong nhớ nhung ngưỡng mộ, Ngôn trong không còn lời nào để nói, đó là tên tôi. Tay tôi run bắn, trà trong cốc sánh đầy ra đất. Phần 2, Thập Tam Nguyệt nhìn bóng cô khuất dần dưới ánh trăng, chàng muốn gọi tên cô Oanh Ca, cái tên đó đã vang lên trong lòng cả trăm lần, chỉ là chưa bao giờ chàng thốt ra với cô Oanh Ca, chàng thì thầm. Nhưng cô đã đi xa, cách chương.